Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đánh với Hồ Bất Vi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tu luyện giới không xem phương pháp, chỉ xem kết quả, này kết quả đã đầy đủ chứng minh, Diệp Phong chính là Thiên Diễn Tông tạp dịch viện từ trước tới nay, nhất vô thượng thiên tài, đương nhiên. Đồng dạng chỉ xem kết quả Thiên Diễn Tông, trước mắt còn không thể chính thức xác nhận Diệp Phong bất luận cái gì vinh quang. Hết thảy đến chờ tấn cấp tái trần ai lạc định lại đến định luận. Tồn tại thiên tài mới là thiên tài, này giới bách cường tái. Mỗi người đều cho rằng Diệp Phong nếu muốn chân chính thăng cấp ngoại môn, còn muốn xem trăm cường phân tổ vận khí như thế nào. Một khi Diệp Phong bất hạnh cùng cầu thành phân tới rồi một tổ, vậy chỉ có hai loại đều thực bất hạnh kết quả. Một loại là rời khỏi trăm cường trở về tạp dịch viện, 3 năm sau ngóc đầu trở lại. Bách cường tái bỏ quyền xử phạt chính là rời khỏi trăm cường, lại vô cái khác bất luận cái gì phụ ra. Một loại khác kết quả chính là Diệp Phong đem ở trăm cường chiến chung, bị cầu thành một đao dây chảm, nhưng Diệp Phong vận khí rõ ràng không tồi. Bách cường tái chung, cộng phân 5 tổ, mỗi tổ trước 2 gã tiến vào 10 cường. Diệp Phong bị phân ở thứ 5 tổ, cùng đệ nhất tổ cầu thành một đầu một đuôi. Khoảng cách kéo đến có khả năng kéo đến cực đại. Bách cường tái ngày mai liền phải khai hỏa. Diệp Phong trước mắt tu luyện tiến độ ly tam trọng trung kỳ còn kém một bước. Lấy loại này luyện cấp tốc độ suy tính, hắn phỏng chừng ở 10 cường lúc trước luyện đến đệ tứ trọng, ít nhất còn kém 3 ngày thời gian. 10 cường tái chung, hắn tùy thời sẽ cùng cầu thành giao phong, liền tính luyện đến 4 trọng cũng chưa tất thắng nắm chắc. Huống chi cùng trung giai cường giả một trời một vực tam trọng tu vi, tình thế tương đương nghiêm túc. Cái này làm cho võng du kinh nghiệm dị thường phong phú Diệp Phong đang ở suy xét muốn hay không chiến lược tính rời đi, tránh ra đại đạo, tránh đi quá phận hung tàn đại boss, không đi kiếm kia trước 10 hư danh. Sống có gì vui, chết cũng gì hám. Chúng ta tu sĩ vai gánh đại đạo, trảm yêu trừ ma, nghĩa chỗ hướng, hành trình tuy xa, nhiệt huyết sôi trào. Một đội đội đạp chỉnh tề nện bước tạp dịch đệ tử, chính giơ lên cao chiến kỳ, đằng đằng sát khí, từ Diệp Phong trong tầm mắt đi qua. Vị sư huynh này, bọn họ đây là muốn đi làm gì a? Diệp Phong kéo lấy một vị sư huynh hỏi. Đánh giặc, sư huynh nói. Nguyên lai ở tạp dịch viện trung ngốc mãn 50 năm già, còn muốn phục binh dịch, ẩn nấp đã lâu Thiên Chu giáo, gần nhất cho tàn lại cháy, ngo ngoe dục dịch, rất có lần thứ hai họa loạn tu luyện giới xu thế. Tu đạo liên minh truyền triệu các tông môn, khẩn cấp thu thập đạo binh, thảo phạt Thiên Chu giáo. Thiên Chu giáo tuyên bố, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người. Người không một vật nhưng phụng thiên, chúng tu sĩ chẳng những không dẫn cho rằng thẹn, ngược lại nghịch thiên đường cáp treo, thật là lòng tham không đáy thiên địa dòi bỏ, phát dồ nhân gian phản nghịch. Bởi vậy Thiên Chu giáo muốn đại thiên thảo nghịch, chu tấn tu sĩ. Trên thực tế Thiên Chu giáo chính mình cũng ở nghịch thiên hành sự, tu luyện trường sinh. Chẳng qua bọn họ tu luyện tài nguyên lại là tu sĩ huyết nhục, thậm chí còn bao gồm thần hồn. Thật sự là hung tàn đến làm người giận sôi. Thiên Chu giáo là như thế nào khiêng quá tùy ý tàn sát sở tạo hạ vô cùng nghiệp chướng, đến nay vẫn là chưa giải chi mê. Nhưng từ bọn họ cũng không dám họa loạn phàm tục giới tác phong tới xem, Thiên Chu giáo ngạnh khiêng nghiệp lực thủ đoạn cũng sẽ không quá mức cao thâm. Dựa bắt giết tu sĩ luyện cấp Thiên Chu giáo, thật sự là tu luyện giới cái nồi này đại canh chung một cái lão thử phân. Hơn nữa này viên lão thử phân còn lại đại lại xú tư vị ác độc, làm người ghê tởm, lệnh người sợ hãi. Tạp dịch viện trưng binh, Bách Cường Tái khả năng sẽ lùi lại mấy ngày. Vị sư huynh này cuối cùng nói, quả nhiên không bao lâu, Long Môn Nhai Thượng liền dán ra thông cáo. Bách Cường Tái chậm lại 4 ngày bắt đầu thi đấu. Diệp Phong đại hỉ chung, lập tức phản hồi Vu Hành Viện tu luyện Long Tượng Công. 4 ngày nhoáng lên liền đi qua, nhưng 4 trọng cùng 3 trọng kia một đường chi kém, chênh lệch viễn siêu Diệp Phong đoán trước. Cứ việc có tử thần la lá cây ngao canh, huyền cấp đỉnh Long Tượng Công luyện thể ngoại quài, Diệp Phong cũng mới khó khăn lắm tu luyện đến 3 trọng hậu kỳ. Ly 3 trọng đỉnh vẫn có một đường chi cách. Hôm nay là Bách Cường Tái ngày đầu tiên. Tất cả mọi người đều cho rằng đã cũng đủ phong cảnh Diệp Phong. Khẳng định sẽ lựa chọn cơ trí tính nhận túng. Thông minh cắm rễ với 10 cường có hơn. Này làm cho Diệp Phong đệ nhất vị đối thủ. Tu vi mới nhị trọng trung kỳ mỗ vị may mắn già. Tương đương dũng mãnh đối Diệp Phong khởi xướng tiến công. Hắn cho rằng lấy tạp dịch viện vô thượng thiên tài trí tuệ, khẳng định sẽ chá bại với hắn. Tuyệt đối sẽ không dũng mãnh tinh tiến đi bác trước 10 hư danh. Kết quả vị nhân huynh này bại thật thê thảm. Bị tức giận Diệp Phong hành hung thành đầu heo. Còn hảo Diệp Phong tuy rất muốn kiếm hắn nghiệp lực giá trị, nhưng này rốt cuộc xuất thân từ văn minh thế giới, còn làm không được coi mạng người như cỏ rác cảnh giới. Đương nhiên, cũng không cần thiết làm được. Nếu không người cùng cầm thú có gì phân biệt cùng một ngày dự thi cầu thành. Thế nhưng đột nhiên thay đổi ở tích phân tái chung chém tận giết tuyệt phong cách. Sửa vì thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Thực hiển nhiên, Thiên Diễn Tông quy củ tuy buộc ngươi không thể không đứng ở trên đài. Làm cường giả tới quyết định ngươi sinh tử. Giúp ngươi nhận rõ tu luyện giới trung cường giả chúa tể vận mệnh hiện thực. Nhưng Thiên Diễn Tông thiên tài cũng không phải trong đất rau hè. Cắt rớt một vụ có thể lập tức trường ra một vụ. Bởi vậy đối không phong độ cường độ, vẫn là sẽ đúng lúc tiến hành tư tưởng giáo dục. Nhưng Diệp Phong lại thanh tỉnh nhận thức đến, cầu thành tuyệt đối sẽ không đem hắn suy xét thành tiếp nhận đầu hàng đối tượng. Huống hồ hướng địch nhân uốn gối đầu hàng cũng không phải luyện cấp cuồng ma phong cách. Bất quá thắng bại là binh ra chuyện thường. Có đôi khi một mặt dũng mãnh tinh tiến lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Quân không thấy Sở Bá Vương bách chiến bách thắng, cuối cùng lại nháo đến muốn ở Ô Giang cắt cổ sao liền ở Diệp Phong suy xét muốn hay không chá bại. 1-2 chàng, lợi dụng lỗ hổng hợp lý tránh đi đại boss khi, ai ngờ hắn trận đầu thi đấu đem mỗ vị nhân huynh đánh thành đầu heo biểu hiện. Sợ tới mức còn lại đối thủ vừa bước đài liền hướng hắn nhấc tay đầu hàng. Diệp Phong có thể không cần bất luận cái gì pháp lực. Dây véo 3 trọng cao thủ cổ. Mỗi người đều cho rằng Diệp Phong ở chúng tạp dịch đệ tử chung đã đứng ở vừa xem mọi núi nhỏ độ cao. Cùng hắn ngạnh khiêng kia rõ ràng là uổng phí sức lực. Còn không bằng lưu trữ này sức lực đi tranh đệ nhị danh. Kết quả Diệp Phong không thể không tiếp thu thắng liên tiếp 19 chàng sự thật. Lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận, ngẩng đầu thẳng tiến tấn cấp tái 10 cường. May mà chính là Diệp Phong thân thể cường độ, rốt cuộc bên ngoài quải dưới sự trợ giúp, cường hóa tới rồi 3 trọng đỉnh tiêu chuẩn. Diệp Phong đánh xong thi đấu sau, lập tức phản hồi Vu Hành Viện, đem nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm tặc, dường như tiểu lô ly nhốt tại tu luyện bên ngoài. Móc ra chuẩn bị lâu ngày thiên phẩm 3 cấp nạp khí đan. Bắt đầu hướng quan, Diệp Phong run run đồng thời, cả người lỗ chân lông tiêu huyết, lần này thế nhưng liền trong miệng đều tiêu ra một mồm to huyết. Thực hiển nhiên, hắn tuy thành công xông lên 3 trọng đỉnh, nhưng thân thể cường độ ly nhất cửu trung giai 4 trọng. Còn kém như vậy một đoạn, thăng cấp bỏ giờ, chỉ có thể ngày sau lại ngóc đầu trở lại, Diệp Phong 10 cường tái trừu đến cái thứ nhất đối thủ. Thế nhưng là cùng hắn giống nhau, trực tiếp báo danh tham gia tấn cấp tái tề hoàn cháu họ Hồ Bất Vi. Hồ Bất Vi nhập tạp dịch viện không đầy 3 năm liền vọt tới tam trọng hậu kỳ. Thiên tư chi cao có thể nghĩ, người thế nhưng đột phá đến tam trọng đỉnh, Diệp Phong vẻ mặt thương hại nhìn hắn tử phù. Người này thiên chủng thế nhưng có một cái hạt mè như vậy đại. Kiếp trước vì cô nhi Diệp Phong, ở ngắn ngủn hơn một tháng, đã đối Thiên Diễn Tông diễn sinh ra ra giống nhau cảm tình. Vì Thiên Diễn Tông cái này đại gia đình tương lai phát triển suy nghĩ, Diệp Phong quyết định chỉ cần hắn nhấc tay đầu hàng, có thể buông tha hắn. Rốt cuộc ở hôm nay phía trước, hắn đều chỉ là chính mình trong đầu một cái truyền thuyết nhân vật. Chưa bao giờ chân chính đối chính mình tỏ vẻ quá địch ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.